tôi có thể không nói được không? Không tiện nói ra lắm. Dịch Táp đáp, được, ai mà chẳng có bí mật chứ. Tông Hàn cảm kích nhìn cô, ai ngờ ngay sau đó cô lại chỉ ra cửa. Cậu đi đi. Tông Hàn sửng sốt, đi đâu? Xuống nước, lên trời, Bắc Kinh, Thượng Hải, muốn đi đâu thì đi. Tông Hàn có phần tỉnh ngộ, có phải tôi không nói nên cô không vui không? Dịch Táp bật cười, không, cậu đừng có hiểu lầm, tôi không phải không vui. Chuyện riêng tư cần được tôn trọng, bí mật của cậu, cậu cứ giữ lại, có ngọt nữa tôi cũng không thèm là liếm đâu. Nhưng con người tôi có một đạo lý đối nhân xử thế thế này, tôi chưa bao giờ che giấu cho bất kỳ ai có bí mật trong người. Muốn tôi giúp không phải là không được, nhưng phải xòe bài ra cho tôi xem trước đã. Lần đầu tiên tôi cứu cậu là vì tôi biết đại khái bối cảnh của cậu. Cậu được tính là đơn giản, trong sạch. Nhưng bây giờ thì khác. Đã cách lần trước chúng ta gặp mặt gần 2 tháng rồi, con người ta trở nên xấu xa cũng chỉ cần một ý niệm chợt lóe. 2 tháng cũng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Nói tới đây, trong lòng chợt đánh thịt một tiếng. Tông Hàn vừa kẻ mắt, vừa vẽ sẹo, giả mạo phụ bếp trên thuyền. Sau sập tối, Đình Thích kỳ thực vẫn luôn truy xét chuyện Khương Tuấn. Tông Hàn đánh nhau với Đình Thích trong phòng bếp, giờ lại ấp úng thế này. Gạt ấn tượng ban đầu và ác cảm với Đình Thích sang một bên, phân rõ công tư ra. Nếu Tông Hàn có liên quan tới việc Khương Tuấn gặp chuyện thì sao? Cô lập tức mất hết kiên nhẫn. Dù sao, chuyện Trần Hói cũng đã được làm rõ. Cứ coi như cô qua sông chặt cầu đi. Cô không muốn dính dáng tới án mạng của Khương Tuấn. Nếu không, mình sao tẩy sạch được? Đi ngay bây giờ đi, lập tức. Nói đoạn, nhưng cảm thấy ngôn ngữ còn chưa đủ uy hiếp. Bèn không chút lưu tình, thò tay tới, tóm lấy gáy áo hắn. Tông Hàn không ngờ cô lật mặt như lật sách thế, lại còn động thủ, cuốn đến đồ, sau lưng đổ mồ hôi, cổ áo bị cô tóm lên, suýt tuột ra khỏi đầu, muốn bắt lấy gì đó. Giường phòng không có khung, chỉ bắt được khăn trải giường. Khăn trải giường lại lỏng lẻo. Soạt một tiếng, đến cả kéo các băng gạc trên gối đầu cũng bị rơi hết xuống đất. Tông Hàn cuốn đến lắp bắp. Cô không thể như vậy. Tôi không phải cố ý không nói, là trong đó còn liên quan đến người khác nữa. Dù sao cô cũng phải để tôi suy nghĩ chút chứ. Trong thi đấu đại hội thể dục thể thao, trước khi nổ tiếng súng lệnh, còn có câu báo chuẩn bị 3, 2, 1 cơ mà. Làm gì có ai như cô đâu. Vừa nói thắt cổ, đã sơn luôn quan tài. Không chết thì thật có lỗi với ông chủ bán quan tài. Thật đúng là cá tính. Dịch Táp nói thế à? Xem ra là có cửa. Cô buông Tông Hàn ra, lấy điện thoại cài đồng hồ, cài xong quay màn hình về phía hắn. Cho cậu 5 phút. Hơi khựng lại nói, trải lại giường cho tôi. Chương 12. 5 phút. 3 phút đầu, Tông Hàn dùng hết vào việc trải lại giường chiếu. Hắn chưa từng trải giường bao giờ, chỉ nghĩ kiểu chắc là thế này mà chạy hết từ đầu giường bên này sang đầu giường bên kia. Thấy chỗ nào chưa được phẳng phiu thì kéo một cái cho phẳng. 2 phút sau, hắn ngồi trên giường, trịnh trọng trang nghiêm, thần sắc nghiêm túc. Vậy mà lại suy nghĩ thật. Dịch Táp sầm mặt, nhìn đồng hồ đang nhảy qua từng giây từng phút. Kỳ thực, trong lòng chỉ muốn phì cười. Cô nhìn Tông Hàn, cảm thấy mới lạ hết sức. Cô sinh trưởng trong hoàn cảnh phức tạp từ nhỏ, đã quen gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Dẫu có ghét ai cũng vẫn cười hì hì, rồi âm thầm đối phó, ngáng chân người ta sau lưng. Về sau ở Campuchia lâu dài, xung quanh mình phần lớn toàn những người ranh mà quỷ quyệt, nên đầu óc cũng được mài dũa sắc bén. Ở bất luận cảnh ngộ gì cũng đều tìm được khe hở. Dẫu là người trông có vẻ phúc hậu như Trần Hói, thì sau lưng cũng vẫn có những chuyện xấu xa bẩn thỉu không thể cho người khác thấy kia mà. Thế nên, Tông Hàn giống như vào nhầm trường quay vậy. Bị cô đe dọa, bị cô dùng mánh khóe đùa giỡn, cũng không biết gặp chiều phá chiều, lá mặt lá trái. Dáng vẻ khổ não suy nghĩ kia, vậy mà lại khiến cô cảm thấy, có dữ hơn nữa, cũng chẳng xuống tay được. Hết giờ, Dịch Tám hò khan một tiếng. Tông Hàn mở miệng ra, cũng rất khiến người ta kinh hãi. Tôi biết là sau khi tôi nói xong, rất có thể cô sẽ giết tôi. Dịch Táp không nhìn được. Cậu có gì đặc biệt mà tôi phải giết cậu? Tôi đã giết người bao giờ đâu.